Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người bảo lãnh cho tôi, mắt tôi khẽ động, hỏi, ai đã bảo lãnh cho tôi? Họ Bạch hay họ Cố? Không phải, là nhà họ Giang. Nhân viên còn cố ý chỉ tay về phía tòa cao ốc tập đoàn Giang Thị đang vươn cao chọc trời ở đằng xa. Thấy chưa, chính doanh nghiệp đầu ngành đó đã đặc biệt bảo lãnh cho anh. Với quy mô vốn của anh, dù có nhân lên 10 lần, việc thẩm định tư cách cũng sẽ qua ngay lập tức. Sao vậy, họ không nói trước với anh một tiếng à? Giang Vũ Vi ư, tôi vô cùng kinh ngạc. Trước đây cô ta chẳng phải nói sợ tôi bỏ trốn nên không chịu giúp sao? Sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Tôi nhìn tòa cao ốc đó, cau chặt mày, tâm trạng trở nên cực kỳ phức tạp. Chẳng lẽ cô ta không còn bận tâm việc tôi có bỏ trốn hay không? Hay là cô ta còn muốn tôi thực hiện được mong muốn của mình hơn? Thủ tục đã hoàn tất, chỉ còn đợi cấp giấy phép. Sau khi giấy tờ được duyệt, tôi cầm tài liệu bước ra ngoài, lòng nặng trĩu hơn cả lúc nãy. Không phải vì cảm động, mà thuần túy là cảm thấy trong lòng không vui, không thoải mái. Vai trò của tôi và Giang Vũ Vi dường như đã đảo ngược. Hiện tại, đối với tôi, cô ta hoàn toàn là một người tốt đã đối xử chân thành, còn tôi lại trở thành kẻ bất chấp thủ đoạn, muốn dồn cô ta vào bước đường cùng. Tình cảnh này có chút giống loại nam phụ độc ác mà Trần Dật Nhiên đã nói. Lòng tôi rối bời, tràn đầy do dự và hoang mang. Kiếp trước, Giang Vũ Vi chẳng qua chỉ ép tôi ly hôn, chứ không dồn tôi vào đường cùng. Kiếp này, tôi chán ghét cô ta dùng quyền lực để đàn áp tôi, lấy Cố Manh Manh ra uy hiếp tôi, càng ghét hơn khi cô ta rõ ràng biết hậu quả cay đắng của kiếp trước mà vẫn mặt dày bám giết lấy tôi. Vì vậy, tôi nghĩ mình nhất định phải phản công, phải khiến cô ta nếm trải nỗi đau giống như tôi, tìm cách thoát khỏi cô ta hoàn toàn. Nhưng với cục diện hiện tại, nếu tôi có thể rời đi suôn sẻ, liệu có còn cần phải đối xử tàn nhẫn với cô ta đến vậy không? Dù sao thì, tôi đã tung ra ba nước cờ hiểm độc với cô ta rồi. Dự án ở nước ngoài và thông tin thầu bị rò rỉ, điều này đủ để giáng một đòn nặng vào tập đoàn Giang Thị. Nếu Lý Cảnh Tu thành công, ít nhất cũng có thể khiến Giang Vũ Vi chán ghét cả đời. Hơn nữa, tôi còn có thể lấy được một ít tiền từ tay cô ta. Khiến cô ta chịu tổn thất lớn về danh lợi, tiền tài và cả thân thể, dường như là quá tàn nhẫn. Hay là rút lại hai tính toán kia, dù sao dự án nước ngoài đã thành công rồi, Lâm Sơ Nguyệt cũng không muốn làm lớn chuyện quá, để Giang Vũ Vi mất một số tiền nhất định cũng xem như là một đòn giáng và sự trả thù rồi. Hơn nữa, công việc công ty của tôi đã được giải quyết suôn sẻ, tối nay tôi hoàn toàn có thể bỏ đi, còn cuộc hôn nhân với Giang Vũ Vi, cứ giao cho Lâm Sơ Nguyệt giải quyết là được. Tôi đang suy nghĩ, đột nhiên một cánh tay kéo mạnh, cả người tôi bị kéo sang một bên. Ngay sau đó, một chiếc mô tô gào thét lao qua tôi. Tôi vẫn còn sợ hãi, vội vàng đứng vững, quay sang cảm ơn người đã cứu mình. Cảm ơn em đã cứu anh, em. Lời còn chưa nói hết, đồng tử tôi chợt co rút. Người đứng trước mặt tôi đeo khẩu trang đen, nhưng đôi mắt đó tĩnh lặng mà dịu dàng, là đôi mắt hoa đào đầy tình cảm rất dễ nhận ra. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay Cố Manh Manh. Những lời nói chôn sâu trong đáy lòng bỗng chốc ùa về. Gạch nối chấm, Diệp Thu, anh lại chọn Giang Vũ Vi, anh lại chọn cô ta, anh biết không, em tệ đến vậy sao, lần nào anh cũng vì cô ta mà bỏ rơi em không xứng đáng đến thế à, cách chương.